Cửu Lâm Quái Sự Ký, Tiền Truyện, Vận Mệnh. Bến tàu Rạch Giá, một sáng ngày 21 tháng 9. Giữa khung cảnh tấp nập nhộn nhịp, dễ thấy được có một nhóm thanh niên dáng vẻ bụi bặm phong trần đang đứng ở cầu cống sông Kiên hút thuốc. Đó chính là nhóm của Hùng Bonsai trước lúc lên tàu đi Thổ Châu. Ở chiều ngược lại, có một ông lão lắc đầu ngán ngẩm mà thở dài. Thiệt tình cái đám này không chuẩn bị gì hết. Thực ra ông lão này đã theo chân đám Hùng Bonsai từ khi họ bước ra khỏi nhà cũ của Ngọc Thệ Đỗ Ban Tử rồi. Nhưng suốt quãng đường dài, dù là Hùng Bonsai, Trần Tú Linh hay Võ Vân Hạo đều không biết mình đang bị theo dõi. Ngay cả con na già di chuyển dưới lòng sông cũng không cảm thấy được khí lực của ông lão này. Cũng dễ hiểu thôi, vì ông ta không đến từ thế giới con người bình thường đang sống, mà là một người có quyền lực trong chân giới. Lúc Dương Trung Thông đi tìm mua vé quay về, ngao ngán nói rằng không có vé tàu đi Thổ Châu, ông lão mới nhếch mép cười rồi tiến tới nói: Tụi bay đi Thổ Châu hả? Hùng Bonsai gật đầu. Dạ đúng rồi, bác biết chỗ nào có tàu đi hay không? Cảng Rạch Giá không có tàu đâu. Tụi bay đi xuống Tắc Cậu kiếm mấy chai chợ cá thì mai ra. Vừa nói ông ta vừa chìa ra sắp vé số đã chuẩn bị từ trước. Dương Trung Thông cầm sắp vé số lên, lựa ra 6 tờ. Thanh toán xong thì cả bọn quay đi. Ông lão cười thầm, lững thững bước về góc ban nãy. Ở đó có một ông lão khác đứng hút thuốc. Ông ta chỉ tay về nhóm người vừa đi khuất, cho hỏi: Chào ông đó hả? Ông ta cười hề hề. Đúng vậy, đúng vậy đó. Người kia hỏi tiếp: Ông vẽ cái bùa dẫn đường vào tấm vé số để tụi nó lên ghe của ông Sơn sao? Ông ta khẽ xịt một tiếng rồi đáp: Phải, không phải là tôi dẫn tụi nó đi, mà là số mệnh sắp đặt như vậy. Ông kia quăng tàn thuốc đi, đạp lên rồi khoanh tay nói: Tụi nó có biết được đằng sau chuyến đi này, tụi nó phải sắp đối mặt với cái vận mệnh của thằng Võ Trường Vân hay không? Cái đó thì Võ Trường Vân nên đắn đo mới đúng. Nhưng có lẽ ông cũng đã chuẩn bị cho cái ma thành Hà Tiên rồi. Là do ông ăn gian nên tôi mới phải có mặt ở đây đây. Võ Trường Vân là người có tham vọng và cả sức mạnh để đạt được tham vọng đó. Biến cố ở Xoài So khi cánh tay thần Siva vươn ra xé nát liên kết giữa Hùng Bonsai và Hộ Pháp, vận mệnh theo đó đã có một sự chệch hướng nhẹ. Cậu hai vẫn biết chuyện này và sớm có biện pháp khắc phục. Đó đơn giản là để cho tương lai chạy lại một vòng mới. Người có thể làm được chuyện đó phải là người mang trong mình sức mạnh của Lý gia. Ngoại truyện Lời Nguyện của Nguyễn Gia. Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều mưa cuối tháng 6, những năm 1990. Trên chuyến xe đò từ Long Xuyên về Rạch Giá, chất đầy mấy cái lòng gà, vịt, mùi dầu gió pha lẫn mùi động cơ và mùi cơ thể làm cho bầu không khí trở nên hết sức nặng nề. Chạy đến Vĩnh Trinh thì xe giảm tốc độ. Có người đàn ông nhỏ thó và đứa con gái chừng 13 tuổi ngoắc xe, điều bộ lắm lét. Lơ xe nhận tất. Đặc thù của loại xe này vào thời gian đó là nếu có con khủng long biết vẫy xe và nó có tiền thì xe đều chở hết. Hai cha con mới lên ngồi ghế mũ, hàng ghế thứ hai. Kế bên là một bà mẹ và hai đứa con. Ba người ngồi hai ghế. Đứa chị lớn độ 20 đang ủ trũ gục đầu lên kính xe. Còn đứa con trai nhỏ thì ngồi trong lòng bà mẹ. Thấy người đàn ông mới lên có phần hơi lắm lét nên người mẹ bên này bắt chuyện. anh hai về Rạch Giá thăm bà con hay là gì mà thấy đem ít đồ vậy? Người đàn ông chỉ cười định trả lời xã giao một hai câu. Tuy nhiên trông thấy người phụ nữ khí chất không hề tầm thường, hai mắt lấp lánh, ngũ quan cân đối, người tỏa ra nghị lực hơn người. Ông ta trầm ngâm giây lát rồi nói: Dạ đúng rồi, hai cha con tôi đi thăm bà con ở Rạch Giá. Người phụ nữ vừa vuốt đầu đứa nhỏ vừa hỏi: Con gái anh hai đó hả? Mấy tuổi rồi? Đứa con gái nghe nhắc đến thì hai mắt long lanh như sao, nhìn về hướng người phụ nữ. Người đàn ông đáp: Đúng rồi, nó còn tôi. Năm nay 13 rồi. Có mỗi một đứa hả? Mà nuôi muốn hỏng nổi đó. Tôi tên Yến. Anh với cháu tên gì để tiện xưng hô? Người đàn ông bịa đại một cái tên. Tôi tên Khánh. Con tôi nói tên Hương. Nhà ở trên Châu Đốc á, đi về Long Xuyên thăm bà con. Cho về Rạch Giá thêm một chập nữa. Ông Khánh hỏi hai đứa con của Yến thì bà ta đáp đứa lớn tên là Ngọc Thanh, 19. Còn thằng nhỏ là Đẹp, mới 5 tuổi. Hai bên cứ thế trò chuyện qua lại. Xe không đón thêm được khách nào. Đường lại vắng nên chạy cũng nhanh. Hơn 2 tiếng sau thì tới bến xe Rạch Sỏi. Lơ xe xuống xe, chất đồ xuống. Đợi chừng 15 phút thì xe mới đi tiếp. Yến đứng dậy, kêu đứa con gái lớn xuống xe. Ông Khánh hỏi: Ủa, chị Yến không phải về Rạch Giá hả? Yến đáp có phần tối nghĩa: Ba núi hay năm sông, bồ câu không còn đường chạy nữa. Trong tay đang giữ ngọc máu nên không thể trôi về Rạch Giá. Thế rồi ba người đi xuống xe. Ông Khánh dâng lên một tia hy vọng trong lòng, một cảm giác hết sức kỳ lạ mà ông không biết có nên tin hay không. Tuy nhiên trong giây phút này, ông biết là không nên chần chừ, vội đứng dậy kéo tay con gái đi theo bà Yến. Vừa ra tới cổng bến xe, ông Khánh vội gọi với theo, kêu bà Yến dừng bước. Ông nói: Đây là Thả Diệu, đứt dây. Có người đang muốn quấn chỉ, không cho giật dây tiếp. Hiện tại Diệu không biết cất ở đâu. Hỏi rằng trong miếu có chỗ để hay không. Vừa nhìn anh hai xong, tôi biết anh là Lục Lâm rồi. Vẫn còn một luồng khí lực anh không giấu được. E rằng kẻ đang truy sát anh cũng sớm tìm ra thôi. Thì ra nãy giờ hai người nói chuyện với nhau bằng lục ngữ. Câu của Yến ban đầu có nghĩa là: Tôi đang bị người trong tộc truy đuổi, không thể về Rạch Giá được, đang tìm đường trốn. Ông Khanh hỏi lại thì có ý nghĩa là: Tôi là dân Thả Diệu, bị người ta đuổi đánh, không cho làm Thả Diệu nữa. Không cẩn thận có khi mất luôn cái mạng. Cô đi đâu cho tôi đi theo, tránh nguy hiểm có được hay không? Bà Yến lúc này lại nói: Tôi cũng không biết mình sắp đi nơi nào nữa. Nhưng hiện tại đúng là cùng đường mạt lộ rồi, không còn cách nào khác. Nếu anh Khánh không sợ thì tôi với anh cùng liều một chuyến đi tới chỗ này đi. Chúng ta đi đâu? Một chỗ bí mật ở An Biên. Từ Rạch Sỏi đi tới An Biên, nói gần thì gần, nói xa thì chỗ xa nhất gần 70 cây. Khánh hỏi: Cụ thể là chỗ nào vậy chị Yên? Tôi chỉ biết nó nằm gần Xẻo Rô. Đây, có cái bản đồ đây. Hai người chụm đầu vào coi. Bản đồ là một tờ giấy cũ, đã ốn vàng, có mấy dòng chữ thẳng hàng ngay ngắn, đẹp như rồng bay phượng múa. Tuy nhiên nhìn tên của nơi đến, ông Khánh liền có cảm giác ngờ ngợ, hình như đã nghe đến cái tên này rồi. Họ quyết định sẽ quốc bộ đến Minh Lương để xem có ai theo dõi hay không, rồi từ đó đi xe lôi giữa bến phà Tắc Cậu về Thứ Ba. Dọc đường đi, Yến hỏi: Anh Khánh không sợ tôi dụ anh hay sao? Tôi là Thả Diệu mà, cơ thể rất nhạy cảm. Nếu người đối diện có tà ý là tôi nhìn ra liền. Chị với hai cháu quả là đúng bị truy sát, nhưng mà hình như còn có ẩn tình rất lớn bên trong. Chị không nói cũng không sao, chúng ta trong Lục Lâm cũng hiểu quy tắc mà. Yến gật đầu. Ngọc Thanh đang cõng thằng Đẹp liền bước lên đi ngang với Hương, con của ông Khánh, nói cái gì đó rất nhanh mà đã làm thân với nhau. Tới thứ ba thì đã 8 giờ tối, dọc đường hai người ít nói chuyện với nhau. Theo bản đồ chỉ dẫn, họ len lỏi qua các trại khóm và dừa bạc ngàn. Trong đó dĩ nhiên chỉ ghi địa danh, ví dụ như là kinh ông A, miếu bà B. Cứ tới chỗ này thì hỏi đường đi chỗ kia. Quanh đi quanh lại, hơn 9 giờ tối, họ đứng trước một cái trại hồng. Trong lúc Khánh đang nhớ lại cái gì đó, thì Yến cầm tờ giấy ra đọc. Đúng là Vĩnh An quán rồi, nhưng sao lại là trại hồng chứ? Thằng Đẹp đang ngủ ngon trên lưng Ngọc Thanh, tỉnh giấc vì tiếng xì xầm. Thấy mấy cái hòm đang sơn dựng tứ tung, nó chưa hiểu gì đã òa khóc lên. Thanh dỗ mãi không nín nên đưa qua cho bà Yến. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, lát sau trong nhà bật đèn, người bước ra kèm theo một tiếng phụ nữ lào bầu. Mẹ nó, cái gì tới nữa rồi đây? Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên ken két, như muốn xé nát lỗ tai từng người đứng đó. Trong nhà thò đầu ra một người phụ nữ độ 60, tóc muối tiêu buộc ra sau óc, miệng ngậm điếu thuốc, khuôn mặt hết sức giang hồ, mắt xích lên hỏi: mua hàng hay gì? Nam hay nữ? Đo ni chưa? Có lấy thêm bộ đồ liệm không? Có lấy hết rồi thì giảm chút đỉnh, chở tới đầu lần. Yến và ông Khánh nhìn nhau. Yến ấp úng, vừa chia tờ giấy ra. Tôi tới ở nhờ. Có chú tên Trần Lục nói tới đây ở nhờ ít hôm. Ông Khánh đã chuẩn bị tâm lý bị đuổi đi chỗ khác. Cứ tưởng bà lão sẽ quát tháo, nhưng không. Sau khi nghe cái tên Trần Lục thì lập tức đổi sắc mặt, điếu thuốc trên miệng cũng rơi xuống đất. Bà gật gù, một chân đứng, chân còn lại đá mạnh. Cái cửa xéo bị đá văng ra, chừa lối đi cho mọi người bước vào trong. Bà kêu lên: thằng Đen à, thằng Đen đâu? Ra tiếp khách quý nè mày. Bên trong nhà bước ra một người đàn ông hơn 30, khuôn mặt từng trải, góc cạnh, miệng cũng phì phèo điếu thuốc, nhếch mép mà hỏi: ai vậy má? Bà ta đưa tờ giấy cho Đen, rồi nói: khách quý đó, tiếp không kỹ là chết mẹ với tao nghe mày. Đen sau khi đọc xong nội dung trong giấy thì ấp úng: Là ai giết vậy? Yến đáp: có chú kia đưa cho tôi, nói có chuyện thì hãy tới chỗ này. Nói là Trần Lục kêu cho ở nhờ ít hôm, nói xong thì thôi à. Người mẹ bấy giờ mới tới bàn thờ giữa trại hòm, đốt nhang đèn, khấn vái lầm trầm cái gì đó. Đèn nghe tên Trần Lục thì vội gài nút áo lại cho chỉnh chu, mời khách vào trong, nhanh chóng bày ghế pha trà. Chừng nửa tiếng sau, ba đứa con đã được hướng dẫn ra nhà sau tắm rửa. Đèn cất đồ đạc cho họ, dọn cái giường lớn phía sau trại hòm, thường dùng để kê sơn cho các hòm mới. Thấy mấy đứa nhỏ có vẻ ngại, ông Khánh nói: có gì đâu mà ngại, có chỗ ăn ngủ là mừng rồi. Sau đó Đèn đi chuẩn bị đồ ăn. Nhà trước còn lại bà mẹ của Đèn và hai người Yến và Khánh. Bà ta nói: trong phạm vi này tôi không xưng tên thiệt được, mọi người cứ gọi tôi là Rượu Đế. Còn con tôi thứ hai, kêu nó là Hai Đèn cũng được. Còn hai người, tại sao lại có được di thư của Trần Lục tổ thầy của tôi vậy? Nghe nói tới di thư, Yến bối rối. Là sao? Bác đó chết rồi hay sao bà Rượu Đế? Rượu Đế nhấp ngụm trà, châm thuốc rồi nói: chết rồi, 30 năm. Mà đừng nói tôi là hai người không biết gốc tích chỗ này nha. Ủa mà khoan, tên họ mấy người là cái gì đã? Tôi tên Khánh. Còn ông nói xạo, ông không phải tên Khánh. Trong phạm vi của cái trại hòm này, nhất cử nhất động tôi đều nắm hết. Khánh ấp úng, bây giờ mới nói thật ra mình tên là Sơn. Trước đây làm thả diều ở trạm chim, gần đây bị cậu hai tấn công, phải cùng với con gái bỏ chạy. Nghe tới đó, Trụ Đế tròn mắt đập bàn quát lên: Đồ mẹ cái đám Lục Lâm này vẫn không bỏ cái tật ỷ mạnh hiếp yếu. Võ Trường Dân với chẳng Lý Quỳnh cái gì, một chuột mưu đồ thầy trò với nhau hết. Để bọn nó nắm được thiên hạ thì chết mẹ hết cho coi. Ông Sên có vẻ bất ngờ vì trụ đế không hoài nghi câu chuyện cậu hai phải mưu sát một thả diệu như ông. Ông nói: "Vậy là bác cũng biết nhiều đó chứ?" Trụ đế cắn môi, lát sau đáp: "Con già này chỉ biết tụi nó có âm mưu dùng năng lượng của Cửu Long Đỉnh, thay vì san sẻ cho các thả diệu thì giết đi bớt, dồn một mình thằng Trường Dân hưởng thôi. Chuyện này thì tứ miếu bọn tao biết lâu rồi." Ốc Sên ồ lên: "Tôi nhớ rồi. Thì ra Vĩnh An Quán là tên trại hồn căn cứ của tứ miếu, gồm bốn nhánh là Lỗ Bang, Thương Hộ, Hành Hương và Quan Thiết. Hoàng Mộc có nói cho tôi nghe rồi mà tôi quên." Chủ đế tròn mắt lên: "Hoàng Mộc, có phải... À mà thôi. Tứ miếu sao? Lần đầu tôi được nghe đó. Với lại chẳng phải Lý gia của tứ trấn cũng là Thương Hộ hay sao?" Chủ đế gạt tàn rồi mới đáp: "Không phải, mà cũng không hẳn nữa. Lý gia có hai đặc trưng dễ nhầm lẫn, đó là đi ghe và dùng lỗ ban. Nhưng mà tập hợp của Lý gia với cái tên là con cháu Lý gia thì đủ thứ thượng vàng hạ cám cả. Mấy người cứ biết chắc một chuyện thôi, cái tên Thương Hộ của tứ miếu thì không phải là Lý gia." Đoạn chủ đế quay sang Yến mà nói: "Còn cô đó, tôi đoán cô là người của Lê gia. Vì bị truy sát chuyện thừa kế nên phải bỏ trốn hả?" Yến gật đầu. Cô thực tình cũng không muốn nói ra, nhưng vì cảm giác trụ đế có thể bảo bọc mình thật, với lại nói ra biết đâu lại được bà ta giúp đỡ nhiều hơn thì sao. Theo đó, Yến được Lê gia cưới về. Trong vòng gần 20 năm đã sinh được đứa con thứ hai thì chồng mất. Nhà chồng cô là chi tộc xếp hạng số 2 trong Lê gia. Bây giờ xảy ra sự biến, chi tộc đầu tiên vì liên quan đến việc buôn pháp bảo đã bị một đối tác cũng thuộc giới tâm linh Hồng Kông giết hại. Chi tộc này mất đi tiếng nói, do đó chi tộc có con trai đứng số 2, số 3, số 4 và 5 bắt đầu tranh giành nhau, giết con trai các chi tộc còn lại để độc chiếm ngôi hội chủ Lê gia. Hiện tại chi tộc số 4 đang thắng thế, đuổi cùng giết tận mẹ con của Yến. Yến thực sự không muốn dính líu gì đến Lê gia nữa. Cô biết rằng cái ghế hội chủ ngồi vào thì chuyện bị trả thù chỉ còn tính bằng ngày thôi. Vì Lê gia ăn ở với Lục Lâm như thế nào chắc ai cũng biết cả rồi. Nhưng cây muốn lặng mà gió nào muốn chịu ngừng. Ngày nào xác của ba mẹ con Yến chưa bày ra ở nhà tổ Lê gia thì ngày đó bọn họ còn nơm nớp lo sợ. Chủ đế nghe tới đó lại đập bàn nói lớn: "Tụt mà nói chứ, chủ đế này thề trước thầy tổ, ngày nào hai người còn ở trong Vĩnh An Quán thì thằng Võ Trường Dân hay Lê gia gì đó đụng được một cọng lông nách hai người, tôi học máu chết liền. Hai người yên tâm đi, cứ ở đây thoải mái, khi nào giải quyết được thì muốn đi đâu thì cứ đi. Bây giờ xem đây là nhà nha." Ông Sơn nhìn chủ đế, không biết có phải do cách ăn nói bộ bả đó mà ông cảm thấy rất quý bà ta. Tuy nhiên chuyện ở lại chỉ nên tính một sớm một chiều, chứ không thể ở lâu được, ít nhiều sẽ liên lụy tới hai mẹ con của Yến. Lúc này thì mấy đứa nhỏ cũng đã tắm rửa xong xuôi, hai đèn làm một mâm cơm thịnh soạn bưng lên, rồi nói: "Vô mánh nha, hồi chiều người ta cũng heo quay, sẽ cho một miếng chào bác. Chưa biết xử lý ra sao thì đúng dịp có mọi người tới. Tối nay chắc lại trà một cái đi cho quen quen ha." Thằng Đẹp thấy đồ ăn nào gà nào heo quay rồi giò heo, nó ăn như cái mái tuốt, làm cho Yến thấy ngại lắm. La mấy lần nhưng trụ đế cản lại, nói cứ để cho đám nhỏ ăn tự nhiên. Bà ta chặt lưỡi đoán rằng hai gia đình này chắc cũng đối lã mấy ngày nay rồi. Cơm nước xong xuôi thì Ngọc Thanh dẫn Hương và Đẹp ra gián ngủ trước. Nhìn cái chân đi cà thọt của cô bé mà hai đèn tặc lưỡi. Ủa, chân nó bị từ nhỏ hả chị? Dạ đúng rồi anh hai, hồi nó mới đẻ lận. Bà ta có chút bùi ngùi. Bây giờ đã qua lứt trụ thứ hai, dù sao Lục Lâm không thể nói chuyện bằng ly cà phê với điếu thuốc được. Yến cũng uống được một ít, lời nói cứ thế tự nhiên. Mọi người cũng trở nên hiểu nhau hơn. Hơn 11 giờ khuya, ai cũng ngà ngà say. Trụ đế hỏi: Cô Yến à, là dòng dõi Nguyễn gia của đảo Độc Mộc phải không? Ông Sơn và hai đèn lần đầu nghe đến cái tên đảo Độc Mộc, nhưng mắt Yến sáng lên, phút chốc không kìm nổi cảm xúc mà òa khóc, hai tay lau nước mắt lại chả mà gật gù. Dạ đúng rồi cô. Ủa, đảo Độc Mộc là gì vậy má? Con mới nghe lần đầu đó. À, 200 năm trước á, trong các gia tộc có năng lực ở lục tỉnh thì có một gia tộc nổi lên rất là nhanh, thậm chí còn đe dọa cả Tư Trân nữa. Đó là Nguyễn gia, với khả năng là bùa chú, mê hoặc và kiềm tỏa, giam cầm. Nhẹ thì giam hồn, phách, nặng thì giam luôn cả hộ pháp cũng được đó. Năng lực này đến từ nữ thần Lashmi. Tương truyền hồi đó trưởng tộc Nguyễn gia được thần chỉ đường cứu bà con trong tộc khỏi chết đói nên được tôn thờ. Người trong tộc học được bí thuật. Có tin đồn về việc Lashmi chọn ra những người kế thừa của Nguyễn gia và hướng dẫn họ cách kiềm tỏa, không thứ gì có thể thoát ra được. Chuyện này đã làm thần tài nóng mặt. Vì nếu như vậy thì còn làm ăn được gì nữa. Hội chủ thần tài quy động kéo tới diệt sạch Nguyễn gia đi, giam thế thần của Lashmi vào trong hầm mộ rồi phong ấn lại. Đảo Độc Mộc là chỉ nhà tổ của Nguyễn gia, lại nằm trên thân một cây gừa khổng lồ cứ trôi nổi trên biển nữa. Tôi nói đúng không cô Yến? À, nghe rồi, là cô Xuân Yến. Xuân Yến gật đầu đáp: Dạ đúng. Gia tộc con sau đợt thảm sát đó thì chạy trốn 200 năm. Tới thời của con thì không còn được mấy người cả. Xuân Yến là cháu đời thứ 8 của một người tên là Nguyễn Báo. Sau đợt bị thần tài truy sát, Nguyễn Báo cùng với con của mình trốn được. Hai người liền tìm tới sự che chở của Trần gia. Tại sao lại là Trần gia? Vì võ gia không nhận kẻ yếu, Lý gia đã ở ẩn, chỉ còn Trần gia là gia tộc tương đối có thể chống đỡ được thần tài. Về sau Trần Thượng Xuyên cùng Phúc Nguyên đi vào chùa chìm, Trần gia lục đục. Lúc bấy giờ Nguyễn Báo đã chết, con ông ta là Nguyễn Toại thấy rằng không thể tá túc Trần gia được nữa nên trốn đi chỗ khác sống, là Phú Quốc. Tới thời của Xuân Yến, chém giết đang ở đỉnh điểm. Bà là trẻ mồ côi, vô tình xin vào chùa làm công quả. Đây là lúc gặp được người đàn ông kỳ lạ đã đưa tờ giấy hướng dẫn đi tới Vĩnh An Quán. Đó là hơn 25 năm về trước. Lúc đó Xuân Yến tầm 15, người đàn ông kỳ lạ kia độ 30. Ông ta đi chung với một người đàn ông khác. Cả hai ra tới Phú Quốc trên chiếc ghe chở gạo, rồi quay về Rạch Giá lúc trời đang cơn bão. Làng chài khi ấy khá xôn xao, cho rằng hai người đó đã bỏ mạng trên biển. Duy chỉ có Xuân Yến cảm nhận được một luồng nội lực khổng lồ đến từ họ. Một thời gian sau, đúng như Yến dự đoán, người đàn ông ngày xưa trở về, lâu lâu lại lên chùa thăm cô, rồi tìm gặp người nào đó trên Hàm Ninh. Nhưng 10 lần như một, người đó đều không ra tiếp. Hơn một năm sau thì ông ta đi đâu không thấy quay về nữa. Xuân Yến nhớ người đàn ông này có tính khí rất lạ, đang vui vẻ sợ lỡi cũng có thể trở nên cực kỳ tính toán, chốc sau lại vui vẻ trở lại. Ngày chia tay, ông ta có đưa cho Xuân Yến một túi gấm đỏ, bên trong có tờ giấy. Xuân Yến biết ông ta là dân số má, ông ta nói chỉ khi nào cùng đường tuyệt lộ mới mở ra xem. Xuân Yến quý ông ta nên giữ kỹ lắm. Cũng tự biết rằng gia tộc của mình ba đời bị truy sát rồi, nên không biết dịp khủng khiếp cỡ nào mới gọi là cùng đường tuyệt lộ nữa đây. Sau đó ít lâu, Xuân Yến gặp người của Lê gia. Gia tộc họ ra làm lễ tạ cái gì đó. Người của Lê gia thấy Xuân Yến khuôn mặt sáng sủa thì nhận về làm người ở. Vào Lê gia ít lâu, cô nảy sinh tình cảm với thiếu chủ Lê gia. Mọi chuyện cũng ổn cho đến lúc chồng mất. Xuân Yến vừa mang bầu đứa thứ hai. Lúc sinh đứa đầu xong thì Lê gia biết được nguồn gốc Lashmi trong người của cô. Mọi người đều coi đó là việc mừng, vì hứa hẹn Lê gia sắp có một cao thủ. Tuy nhiên sau đó tranh giành quyền lực như đã biết, có nhóm muốn kế thừa nên tìm cách giết đứa nhỏ đi. Trên bước đường lưu lạc đó, Xuân Yến nhớ tới cái túi gấm thì mở ra xem. Trong đó là tờ giấy ghi dòng chữ ngay ngắn: đi tới An Biên tìm Vĩnh An Quán, đưa cho họ xem tờ giấy này, nói là Trần Lục xin cho ở nhờ ít hôm. Xuân Yến cũng bán tính bán nghi, nhưng linh tính mách bảo là đúng, nên mới trụ ông Sơn là người tình cờ quen biết mà đi theo. Mọi người nghe tới đó thì ngậm ngùi. Họ hiểu rằng áp lực đè lên vai người mẹ này lớn tới cỡ nào. Cuộc nhậu hôm đó tới gần sáng thì tàn. Trụ đế lại thắp nhang rồi nói: tôi không biết người mà cô gặp có phải thầy tổ Trần Lục hay không, nhưng tôn chỉ của tứ miếu là binh vực kẻ yếu, chống lại Lục Lâm. Hai người đã tới đây rồi thì cứ coi đây là nhà. Ai muốn làm hại mấy người thì bước qua xác trụ đê này. Bước qua rồi tụi nó cũng mất cái mạng thôi. Khuya đó, ở Vĩnh An Quán đã hình thành thêm một gia đình. Họ ở lại chừng một tháng. Hàng ngày Xuân Yến phụ giúp việc quét dọn, sơn hòm. Hai Đèn và ông Sơn thì xẻ gỗ, giao hòm. Ba đứa con của họ chơi với nhau. Hương giúp Thanh chăm thằng Đẹp khi cô nấu cơm nước. Thấy Hương và Thanh quấn quýt, ông Sơn tỏ ra vui vẻ. Nhưng trái lại, trong đôi mắt bà Yến có cái gì đó rất buồn rầu. Tối tối, giờ cơm nước quay quần, thằng Đẹp hay kêu kể chuyện cho nó nghe. Có hôm ông Sơn kể, có hôm bà trụ đế hoặc Hai Đèn kể. Chuyện thì thường là về những lần họ gặp những sự lạ trong chốn giang hồ. Có lần đó trụ đế kể về truyền thuyết Kha Bát Tất La và Điệp Phạt Na của Thiên Lâm Thành và câu chuyện hoa của trời lưu giữ linh hồn. Hương và Đẹp khoái lắm, rất tấm tắc hay sao đó, mà cứ thấy tụi nó thương tiếc suốt ngày thôi. Người lớn thì không quan tâm, nhưng câu chuyện thông qua lời nói đùa của hai đứa nhỏ lúc đi mua cà rem đã vô tình lan tới tai của Cọ Tép. Biết rằng có Lục Lâm ẩn náu ở Bình An Quán, điều tra ra thì có ông Sơn và Xuân Yến. Thông tin này lập tức nhẫn nhơ trên chợ thông tin Cọ Tép. Hai Đèn để ý thấy có nhiều thành phần bất hảo lảng vảng gần trại hòm. Chắc chắn là đám người muốn bắt Sơn và Yến để lãnh thưởng rồi. Do không muốn làm liên lụy tới rượu đế, hai người họ bàn nhau lại phải chạy tiếp. Vì số lượng kéo tới càng lúc càng đông, bây giờ không chạy để tới ngày Lê Gia hoặc cậu hai đích thân xuất hiện sẽ hết sức khó xử. Họ từ biệt trụ đế và Hai Đèn. Mặc dầu bà trụ đế cứ kêu ở lại, không việc gì phải sợ, nhưng họ quyết đi là đi. Trụ đế nói nếu cần thiết thì cứ quay lại đây, Vĩnh An Quán luôn chào đón. Xuân Yến định bụng sẽ về Cà Mau, còn ông Sơn thì tạm thời băn khoăn chưa biết đi đâu. Xuân Yến thấy vậy nói: hay là anh đi ra Phú Quốc đi, ở đó còn có một số người quen. Nếu họ không biết anh là Lục Lâm thì anh có thể hòa mình vào đó được, ít nhiều cũng né được tay mắt giang hồ đó. Ông Sơn thấy vậy thì gật đầu. Hai gia đình chia tay nhau. Không hiểu tại sao ông Sơn dẫn Hương đi rồi, Ngọc Thanh khóc dữ lắm. Bà Yến dỗ không được, nó chạy ra sau một lúc mới quay ra cổng thằng Đẹp, rồi từ biệt trụ đế và Hai Đèn. Theo lời kể của Yến, ông Sơn tìm tới cảng Tắc Cầu, đợi chiếc ghe có biển số trùng khớp thì tiến tới xin một chân nấu cơm nước vào ghe biển, đi nhờ ra Phú Quốc. Tài công nghe tới tên Xuân Yến thì đồng ý cho lên ghe. Hỏi tên họ thì ông Sơn suy nghĩ giây lát rồi đáp: kêu tôi là Nam Cu Le được rồi. Lại nói Xuân Yến dắt theo Ngọc Thanh và thằng Đẹp chạy lầm lũi tới Vĩnh Thuận thì mưa tối trời tối đất. Ba mẹ con vào trú ở một cái am nhỏ nằm cặp kênh lớn, cách chợ không xa. Sư cô thấy ba mẹ con tội nghiệp, hỏi chuyện thì Yến đáp gia đình làm ăn lụi bại, hiện không có nơi trú ẩn, đang định đi Cà Mau nương náu một thời gian. Sư cô già nhìn đôi mắt của Xuân Yến, biết rằng có sự tình bên trong còn nhiều uẩn khúc chưa tiện giải bày. Nhưng cửa Phật từ bi, không thể thấy chết không cứu. Sư cô kéo trọng cửa am, mời ba mẹ con vào trong, rồi cho thay đồ khô, mời ăn cháo nóng. Xuân Yến định nói gì đó, nhưng sư cô ngăn lại, tự tốn bảo: gặp nhau là hữu duyên rồi, chuyện ân oán cứ để ngoài ngạch cửa đi. Ví dụ như có liên quan đến, cũng là do tôi tự chịu. Cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Sao am có cái ruộng mái tôi hay dùng đi chợ đó, nếu có chuyện gì cứ lên đó mà đi. Còn hiện tại cứ để cho con của cô nó ăn no ngủ sai cái đã. Xuân Yến bật khóc cảm ơn sư cô, định bụng ở lại một thời gian cho có gì tiếp tục di chuyển. Hàng ngày Ngọc Thanh và Xuân Yến làm công quả hoặc làm thuê làm mướn trong xóm, có đồng ra đồng vô, phụ sư cô tu sửa cái am cũ. Ngày hôm đó ở Vĩnh Thuận cũng có thêm một mái ấm nữa. Những buổi chiều, ba mẹ con ngồi trên bến nước cười nói. Đẹp chỉ về phía mặt trời lặn, có từng đàn chim bay về tổ, khung cảnh thực sự hết sức yên bình. Không ngờ vài tháng sau thì tin buồn ập đến. Sư cô mắc bệnh nặng, do không còn tiền để chạy chữa thuốc thang, lại gặp nan y quái ác, nên ít lâu sau sư cô cũng qua đời. Ba mẹ con khóc hết 5 ngày trời, sau đó tự dìu nhau mà đứng dậy, tựa như họ đã làm việc này cả 100 lần. Xuân Yến tự coi sóc cái am nhỏ, hàng ngày đi làm thuê, Thanh thì ở nhà trông em. Một hôm thằng Đẹp sốt cao lắm, Xuân Yến đang bắt bắp chuối nấu cám cho heo, nghe tin không kịp rửa tay, chạy vội về xem. Đẹp co giật, nói mì. Trong nhà khi đó chỉ có 10 ngàn, nên Yến chạy dại khắp nơi để chữa chạy cho nó. Bà Yến vừa đi, thằng Đẹp kêu lên lạnh quá, nó lạnh như ướp đá. Ngọc Thanh ôm em cả đêm không ngủ được, chờ mẹ đi mượn tiền mua thuốc. Lát sau bà Yến về, chỉ mượn được thêm 50 ngàn. Bà cổng nó chạy lên trạm y tế khám với xin thuốc. Nó mê man mấy ngày rồi cũng bình phục, cuốn họng của nó nổi mấy cái đốm đen. Xuân Yến thở dài, thôi thì cái gì tới thì tới, còn sống là được. Chừng 1 tháng sau, tiền thuốc của thằng Đẹp ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của ba mẹ con. Nhà không còn tiền vì phải mua thuốc liên tục. Xuân Yến làm quần quật gần 15 tiếng một ngày, cơ thể của bà xanh xao thấy rõ, gân máu nổi đầy người. Nhà không có đồ ăn, chỉ có thể xin xả của hàng xóm băm nhuyễn ra, xào với mắm ruốc hoặc là nước muối. Cơm thì bữa đực bữa cái. Thằng nhỏ nhìn mâm cơm rồi khóc, nó đòi ăn thịt ăn cá. Xuân Yến nói: chán đi con, nhà mình hết tiền rồi, vài bữa nữa mẹ đi gặt lúa có tiền rồi mua thịt mua cá cho con ăn nha. Nó quấy khóc, nói rằng ăn thịt ăn cá mới hết bệnh được. Cái này thì ai không biết chứ. Xuân Yến thở dài rồi gác đũa xuống. Chiều mẹ nó lại đi mượn tiền. Mấy ông bà hàng xóm thương thì cũng thương, chứ có ai giàu có gì đâu. Mỗi người một ít, gom được cho bà Yến 20 ngàn, mua được ít thịt vụn về kho. Sau rất lâu thì mới lại nghe được mùi thịt, cả nhà ai cũng thèm. Thằng Đẹp gấp được 2 đũa, liền được nước làm tới. Nó đòi mua xe đồ chơi. Cả xóm có xe đồ chơi, nó không có nên bị tẩy chay. Nó nói phải có xe đồ chơi nó mới ăn cơm. Ngọc Thanh giận quá, mắng nó: mày một vừa hai phải thôi Đẹp, mày không thấy má buồn không nuốt nổi cơm hả? Đẹp còn nhỏ không hiểu chuyện, trong đầu nó chỉ biết mẹ nó ghét nó nên không muốn cho nó như chúng bạn. Nó quát lên: tôi ghét má. Nói xong thì khóc lớn, chạy ra nhà sau. Xuân Yến lúc này đã xuống sức lắm. Bà ta ăn cơm xong rồi đi vòng vòng sớm hỏi xem có nhà nào cần làm công, đan giỏ, giá lưới gì hay không. Bà nhận về làm đủ thứ việc, mục đích là có tiền trả nợ, tiền mua thuốc và cả tiền mua đồ chơi cho thằng Đẹp. Có được công việc, bà năn nỉ thằng Đẹp để 3 ngày sau sẽ mua xe đồ chơi cho nó. Thế là nó mới chịu ăn cơm. Sáng đó, Yến và Thanh ra chợ bán mấy cái giỏ, sẵn mua xe đồ chơi. Chợ tan thì mẹ con cũng gom được mớ tiền. Yến liền kêu Thanh đi mua bó trao với vài con cá. Bữa nay coi như làm bữa tiệc nhỏ. Chứ tiệc nghe sao mà chua chát quá. Bà Yến cầm mớ tiền còn lại, đến quầy đồ chơi lựa. Tuy nhiên số tiền còn con, chỉ mua được chiếc nhỏ nhất. Ngờ đâu lúc Thanh quay lại, thì thấy có 3-4 tên hồm hồm, nghi là người của Lê Gia áp sát, uy hiếp mẹ mình, khai ra thằng Đẹp. Thanh sợ quá nép vào trong một góc, có thêm mấy tên cao to nữa. Chúng đánh bà Yến hết sức tàn độc, ở chợ không ai dám can. Cho đến khi có người gọi công an tới, thì chúng mới đẩy bà ra, đập đầu vào ghế đá gần đó. Thanh thấy đám kia bỏ chạy, thì nhanh chóng chen giữa đám người, ôm mẹ mình rời khỏi chợ trước khi công an tới. Vì nếu chuyện này lộ ra, cô và Đẹp chắc chắn sẽ bị Lê Gia giết ngay. Khi ra khỏi chợ, Thanh thấy gấu áo của mình hơi xiết. Quay xuống nhìn, thấy bà Yến đang nắm cẳng tay của cô, khua tay, ý là cho bà xuống. Thanh lúc này nước mắt đang ngập mặt, nói mà như rên. Má, má đợi con, đợi con đi mượn tiền, cám cho má nghe. Bà Yến cố gắng nở nụ cười, an ủi nó. Con có hiếu lắm Thành à. Con thương má như vậy, má chết cũng an lòng. Má đừng nói bậy bạ cái gì. Làm sao mà má chết cho được. Con đi mượn tiền cái rồi con về liền. Má ơi. Thành cứ gào lên như thế. Gió ngoài đồng mạnh lắm, nhưng không thể nào thổi bay được cái tiếng khóc thảm thiết kia. Xuân Yến gục chết, trong tay vẫn cầm chặt chiếc xe đồ chơi bà mua cho thằng Đẹp lúc nãy. Ngọc Thanh dìu mẹ về nhà, người chết rồi nặng lắm, nhưng bữa nay có gãy lưng, con nhỏ cũng phải dìu mẹ nó về. Mớ rào với bọc cá cũng phải bỏ lại. Tay Thanh cầm chiếc xe, vừa thấy thằng Đẹp chạy ra thì chọi thẳng vào mặt nó. Thằng Đẹp chạy ra 3 bước thì đứng chết trân. Chiếc xe xước ngang mắt nó, máu chảy ra một đường. Bên kia Ngọc Thanh như hóa thành bức tượng. Thằng Đẹp vừa chạy ra vừa la toáng lên. Chị hai, má sao vậy? Má ơi, má! Chiếc xe đồ chơi nát bét. Đẹp lay mẹ nó dậy, nhưng bà đã là cái xác không hồn. Những ngày tháng có mẹ làm gì còn nữa. Ngọc Thanh không khóc nổi, cô nghiến răng bước thẳng ra nhà sau, tìm cây dao, tay trái giật mạnh mái tóc dài, tay phải cắt phăng một phát, làm đống tóc rơi lạ chả xuống nền nhà ẩm thấp, dơ dái. Lục trong đống đồ, cô móc ra một cái áo sơ mi, một cái quần dài, đoạn dùng kéo tém lại mái tóc, cắt khúi cua như của tóc con trai. Trước sân, thằng Đẹp vẫn gào lên. Thanh thấy vậy thì bước tới, nắm vai nó, giọng quả quyết. Tiếp tao chôn má đi. Thằng Đẹp khóc hùi hụi. Chị hai ơi, trả má cho em. Khóc được khóc. Là đám Lục Lâm giết má. Tao với mày phải trả thù cho má. Chém chết từng thằng một. Mày có nghe không Đẹp? Thằng Đẹp cũng đứng thẳng, gật đầu. Hai chị em quyết định chôn Xuân Yến ngay sau am, cạnh bên sư cô. Người trong xóm chỉ biết rằng Xuân Yến đã chết. Vì nhà quá nghèo nên họ gom góp chút tiền cho Thanh. Cô chuẩn bị đồ đạc, biết rằng sớm muộn gì chỗ này cũng sẽ bị phát hiện ra, nên lên võ lãi chở thằng Đẹp tới An Minh, Kiên Giang, tìm một cô coi vuông tôm xin vào giúp việc. Việc coi vuông tôm rất cực khổ, mỗi lần trực là 1 tuần lễ. Hai chị em ở ngay trong vuông, cách thôn xóm cũng không xa. Thanh xin một con chó nhỏ về làm bạn với Đẹp, cho em mình đỡ buồn. Hai chị em sống cạnh trao cháo qua ngày. Thời gian thế vậy mà trôi nhanh, thằng Đẹp lại trở về bản tính cũ. Bữa đó nó muốn ăn thịt nên quấy khóc. Ngọc Thanh thấy vậy mới chạy nó. Thằng Đẹp ấm ức chạy vụt ra ngoài, con chó đuổi theo. Vừa ra tới cổng chạy được một chút thì bị xe cán. Người cán trúng là người xã khác. Anh ta lăn bên đường mấy vòng, rốt cuộc bị gãy tay. Ngọc Thanh chạy tới kéo Đẹp vô góc kính, bịt miệng không cho nó khóc. Vì Đẹp muốn ra cứu con chó, nhưng Thanh sợ người ta bắt đền thì không có tiền trả, nên mặc kệ chú cúng cưng. Đẹp khóc, nhớ mãi hình ảnh con chó mà hức hức lên mấy cái, ối máu rất lâu rồi mới chết hẳn đi. Đêm đó nó giận Ngọc Thanh lắm, chửi chị nó thầm tệ. Nói chị nó là loại cô hồn cắt đảng, âm binh. Vì chị nó mà con chó mới chết oan ức như vậy. Ngọc Thanh đi ra ngoài một lúc lâu, chập tối đi dậy, trên người bầm dập một số chỗ, rồi nói: "Cho ăn cơm đi Đẹp ơi, anh hai mua đồ ăn ngon nè." Trong lúc Ngọc Thanh vui vẻ dọn mâm cơm thì Đẹp trề môi: "Thôi đi, biến thái quá. Tôi coi bà là chị chứ anh tôi cái gì? Con chó chết rồi đó, bà vừa lòng chưa? Cái đồ giả trai biến thái." Ngọc Thanh nghe vậy thì sụ mặt, bực lắm mà không nói. Đẹp trong bữa ăn cứ nói phải chi nó có anh trai thì đỡ biết mấy. Nếu có anh trai thì chắc chắn anh trai sẽ bảo vệ được nó và mẹ, không phải nhục như bây giờ. Nó xui quá, lại có bà chị biến thái bị đi. Ngọc Thanh kiềm không nổi, liền vung tay tát cho nó một cái. Nó giận lên, lại vụt chạy ra khỏi nhà nữa. Sau giây phút kích động, Ngọc Thanh chạy đuổi theo. Oan gia ngõ hẹp cấm có sai. Sau lần ở Vĩnh Thuận, đám Lê gia lần theo tung tích của Ngọc Thanh thì tìm tới được xã này. Vừa hay lúc gặp được Đẹp, theo nhân dạng chúng vây bắt ngay. Ngọc Thanh thấy em mình bị ba thằng Lê gia áp sát, liền hét lên một tiếng rất lớn: "Thiên thủ Quan Âm Công, sát!" Ngọc Thanh bung quyền đấm ngay ngực một tên Lê gia đứng gần nhất, làm cho hắn văng đi mấy thước, thổ huyết gục xuống. Hai tên còn lại chuyển hướng tấn công sang Thanh, nói: "À, mày biết dùng sát chú sao? Hay lắm. Vậy thì giết mày khỏi cần phải giải trình rồi." Ngọc Thanh không quan tâm lời hù dọa đó, hai tay thu về, xoay một vòng tròn rồi hét lên: "Bồ Tát Kim Cương Thủ, sát!" Tên thứ hai gục xuống. Tên thứ ba bất ngờ liền ăn ngay một đạp vào ngực. Vừa ngã xuống đã thấy cánh tay Ngọc Thanh đen xì, chặt ngay xuống cuốn họng, làm cho hắn ta ú ớn rồi gục đi. Đẹp không hiểu chú là cái gì. Chỉ thấy vừa rồi chị nó ra tay một lần hạ ba tên giang hồ thì khoái chí, vừa nhảy cẩn lên vừa cười rất to. Thế là Ngọc Thanh cõng nó chạy lên võ lãi, quay về Vĩnh An quán ngay trong đêm. Tới con kênh gần trại hòm, Thanh bỏ võ lãi lại, cõng thằng Đẹp chạy băng băng qua các trại khóm vừa ngay trong màn đêm. Thằng Đẹp trên vai Thanh cứ khóc mãi, nó lại trách: "Bà ác lắm, sao lúc mẹ bị đánh vậy bà không cứu mẹ đi? Bà mạnh vậy sao bà không cứu mẹ tôi?" Nó còn giận Thanh lắm, cứ nói mãi về chuyện mẹ chết. Cũng vì Thanh mà con chó chết. Con nít mà, mau vui mau giận. Ngọc Thanh im lặng. Nửa đêm, chủ đế nghe động mở cửa ra thì thấy Ngọc Thanh gần như quỵ đi vì mệt, lập tức gọi hai đèn dậy để chăm sóc hai đứa nhỏ. Hai mẹ con hai đèn nghe tin về Xuân Yến thì bùi ngùi. Đêm đó Ngọc Thanh nói chuyện rất lâu với rượu đế. Đẹp loáng thoáng nghe được một chút về một cái thứ gọi là lời nguyện của Nguyễn gia. Rượu đế cũng trầm ngâm rất lâu, Đẹp không hiểu gì cả. Lát sau nó ngủ tiếp đi. Vài bữa sau Ngọc Thanh thấy khỏe lại, liền từ giả rượu đế, định bụng quay ra Phú Quốc, nói là để hoàn thành sứ mệnh của Nguyễn gia gì đó. Đẹp cầu nhau sao lại đi hoài như vậy, nó không muốn đi. Ngọc Thanh nói nó ra Phú Quốc là có thể ăn thịt ăn cá rồi có đồ chơi mới. Đẹp nghe vậy mới chịu đi. Nhìn bóng dáng khập khiễng của Thanh dần khuất sau rặng dừa, rượu đế thở dài: "Ai, thằng đó tội quá. Nó còn nhỏ, biết gì đâu. Mong là sau này yên ổn với Lê gia." "Không phải. À mà thôi, coi như số kiếp vậy. Hai chị em Ngọc Thanh lội ruộng đi gần hết miệt thứ ba. Đột nhiên từ tứ phía bổ ra rất nhiều người của Lê Gia. Có bộ chúng chém chết người rồi rút nhanh. Chỉ cần không có người chi tộc của Thanh còn sống là được. Ngọc Thanh phát chú cản hai ba tên đang nhào tới chém Đẹp. Thanh quay ra kêu Đẹp chạy đi. Đẹp sợ quá quay đầu bỏ chạy. Chạy mãi dấp té ở một cái ruộng nào đó cũng không rõ nữa. Nó chỉ thấy chị nó đỡ mấy dao rồi lại dùng những đòn thế kỳ lạ đánh gục mấy tên Lê Gia. Đẹp khóc, nó đuối sức rồi, chạy hết nổi nữa. Nó nhìn chị nó ở đằng xa đang bị chém tới tấp. Nó khóc kêu tên chị nó, nhưng vô ích. Bốn tên Lê Gia chạy ào tới, định chém luôn không cần hỏi. Thì chợt trong bụi rậm gần đó, bước ra một người đàn ông độ 50, mặc đồ tàu, trâu hùm dữ tận, liếc mắt nhìn đám Lê Gia, giọng nói như sấm rền. Tụi mày làm gì đó? Một tên phát khí nói. Biến đi ông già, không có chuyện của ông. Khí tức này là của Lê Gia sao? Sao tụi mày lại muốn giết đứa nhỏ? Nói mau. Tên kia định giết luôn. Người đàn ông chỉ liếc mắt, tung một quyền. Tên kia học máu gục xuống. Xương sườn tới bả vai trở thành một đống vụn vỡ. Hai tên Lê Gia còn lại rút mã tấu chém ông. Ông né gọn hơn, tung chưởng làm chúng ối máu, ngực khổm sâu vào như cái chén. Ba người khác vừa rẽ cây chạy lại, giọng hốt hoảng. Tăng hội chủ, có chuyện gì ạ? Tên Lê Gia bên kia nghe tới đó thì rung lên như cậy sấy. Tăng Phật Long, Tăng hội chủ tha mạng, con lại Tăng hội chủ tha mạng. Đám Lê Gia này còn lùm xùm cái vụ kế thừa mãi chưa dứt. Thì ra thằng nhỏ này là dòng máu Nguyễn Gia trong người đây mà. Người đàn ông đứng kế bên Tăng Phật Long hỏi. Anh tính như thế nào chị nói đây? Giết nó hay sao? Giết sao? Để làm gì? Giết nó Tăng gia có làm ăn phát tài gấp 10 hay không? Nó không có tội tình gì. Ân quán giữa Tăng gia và Nguyễn gia đã khép lại gần 200 năm rồi. Đem nó đi. Ta nghe nói Xuân Yến có hai đứa con. Ta muốn tìm đứa còn lại. Đạt nghe thấy thế thì khóc trống lên. Bác ơi, cứu chị con. Tăng Phật Long xoa đầu nó. Cảm giác không còn là một tăng hội chủ tay nhúng máu nữa. Dẫn bác đi tới chỗ chị con đi. Phía xa, tay chân của thần tài đã ập vào dãy vây. Bắt lại được mấy tên đều trói gô lại hết. Đẹp mừng lắm, chạy dội tới chỗ của chị nó. Tăng Phật Long kêu mấy người cận vệ cứ đi theo nó. Lát sau ông ta tới. Nó thấy chị nó nằm sổng xoài giữa ruộng, máu chảy ra ướt cả đất. Trời đột nhiên kéo mây, mưa đen kịch, phút chốc cứ như trút nước xuống. Chị nó tím tái, thương tích đầy mình. Nó khóc kè chị nó lên, núp dưới cái láng cây dừa. Nó vỗ má, kêu. Chị hai, tỉnh lại đi, có người cứu mình kìa. Chị làm gì vậy? Không có tiếng trả lời, Đẹp bắt đầu trào nước mắt ra. Chị hai, tỉnh lại, đừng có bỏ tôi mà. Người đàn ông đứng sau thấy không ổn, liền bước tới bắt mạch, đoạn nói với Đẹp. Chị mày hấp hối rồi, kinh mạch đứt gần hết. Có Lục tỷ ở đây cũng không cứu nổi đâu. Đẹp không hiểu gì cả, rõ ràng chị nó rất mạnh mà. Tăng Phật Long tới sau, hai tay choàng lại. Đẹp nghe văng vẳng ở đằng sau. Thì ra nó là đứa dân cho Lashmi sao? Đẹp vẫn không hiểu gì hết. Tăng Phật Long nói, nhưng là giống như nói với mấy người đi chung hơn là nói cho Đạt nghe. Nguyễn gia có tục thờ Lashmi. Đó là do lúc trước Lashmi từng cứu tộc của họ khỏi cảnh chết đói. Mỗi một đời sẽ chọn ra một người không phải là con trai để thờ cúng Lashmi. Câu chuyện này Phật Long có biết. Lúc chồng của Xuân Yến còn sống, ông ta có báo lại với Tăng gia và xin Phật Long tha thứ cho Xuân Yến. Sợ thần tài điều tra ra Lê gia chứa chấp Nguyễn gia thì sẽ xin thêm chuyện. Phật Long nói đó là quá khứ xa rồi, không quan tâm. Thậm chí còn đến mừng thôi nôi. Đó là khi Ngọc Thanh ra đời. Thấy chân đứa bé bị thọt, thì lo lắng hỏi Xuân Yến có phải là do Lakshmi để lại hay không. Hai vợ chồng đều không biết. Đến lúc đẻ đẹt ra, năng lực Lakshmi bộc phát toàn bộ, khiến cơ thể của Yến cứ oằn lên. Do cô đã có con nên con cô cần phải phụng thờ Lakshmi thì bà ta mới không quậy nữa. Vấn đề quan trọng phải là con gái mới được. Người đi kế Tăng Phật Long nói: "Vậy con chị đã là người hiến tế cho Lakshmi để cứu mẹ nó và đứa em sao?" Phật Long lắc đầu: "Không. Đứa con lớn của họ chính là con trai." Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào Ngọc Thanh đang nằm hấp hối, rồi tiếp lời: "Để cứu mẹ mình, đứa con lớn lúc đó đã 14 tuổi, mới dùng dao tự cắt đi dương vật. Miễn sao không phải là con trai thì đều có thể phụng thờ Lakshmi." Ngọc Thanh là con trai vì cứu mẹ và em, cũng vì chân mình dù sao cũng tật nguyện, nên hy sinh một phần cơ thể. Sau đó tương thích được với Lakshmi, cơ thể của Ngọc Thanh cũng chịu nhiều sự biến đổi về dốc dáng và giọng nói, nhưng sâu thẳm bên trong anh ta vẫn là một người con trai. Đến khi mẹ chết, anh muốn bảo vệ đẹp nên ăn mặc lại như con trai. Điều này chịu rất nhiều lời dèm pha từ xóm diện vì tưởng rằng Ngọc Thanh ô môi. Đẹp không biết được rằng để có tiền ăn uống và thuốc men cho hai người, Ngọc Thanh ngoài cô Dung Tôm còn tham gia xã hội đen đòi nợ thuê. Không ăn mặc như con trai thì không tham gia được. Tuy nhiên có một điều mà Phật Long không biết, đó là lúc mang thai đẹp, Xuân Yến tưởng nó là con gái nên giao ước với Lakshmi cũng là dành cho đẹp. Vậy nên việc thay đổi phút chót đã làm cơ thể của Ngọc Thanh ngoài sự liên kết với Lakshmi còn chịu sự chi phối từ sức khỏe của em mình. Thật ra cái lần đẹp khỏi sốt, nổi các đốm đen ở họng, đó là Lakshmi đã chuyển bệnh của đẹp sang người Thanh. Cơ bản thì Thanh không thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa. Thanh tỉnh dậy lần cuối, vuốt tóc đẹp, nói bằng giọng nam, trìu mến như một người anh thực thụ: Em ở lại, phải biết tự chăm sóc mình. Anh đi gặp má trước." Ngọc Thanh tắt thở, gục trên tay em mình. Đẹp khóc trống lên, đôi mắt giận dữ. Nó nhớ tới những buổi chiều ba mẹ con ngắm sông nước Thanh Bình. Nó nhớ những đêm mưa trong cái am cũ, ba mẹ con trao cháo qua ngày mà thấm đượm tình thương. Nó nhớ chị nó, hay anh nó cũng được, hay danh từ gì cũng được hết. Nó muốn được ôm mẹ vào lòng mà tru nó ngủ. Nó muốn được anh nó nấu thịt kho cho nó ăn. Tất cả đã không còn, chỉ vì đám lê gia này. Người của thần tài bắt được bốn tầng lê gia ban nãy. Đẹp trong cơn giận, các đốm đen trong họng của nó lan rộng ra toàn miệng. Giống như có một bản năng nào đó trong người, nó chụp cây dao trong tay người cận vệ của Tăng Phật Long, làm người này không kịp cản. Thân thủ hết sức nhanh nhẹn, liền cắt cổ bốn tầng lê gia bằng một đòn. Máu phúng ra ướt cả mình nó, nhưng nó vẫn trơ ra như vậy. Tăng Phật Long bất ngờ lắm, cảm thấy thằng đẹp này có số lớn đây. Mọi chuyện còn lại ở hiện trường được Phật Long giao cho cận vệ thu xếp. Ông ta đem nó về chợ lớn, định bụng sắp ngày dẫn nó về Lê Gia, chỉ định thừa kế. Phật Long cùng người kia ra xe về lại Sài Gòn. Bây giờ mới để ý, bá khí không thua gì hội chủ thần tài. Ông ta hỏi: "Đám Lê Gia đó, liệu có dám chống lại sự chỉ định của anh hay không?" "Chúng nó không chịu thì cũng phải chịu. Tăng gia xưa nay chỉ toàn mang tiếng xấu, giờ thêm một tiếng nữa cũng đâu có sao. Ngày nào còn tăng gia thì chúng ta phải có trách nhiệm giữ ổn định cho đại cục, không thể để bên nào có lợi thế. Cũng không được để một trụ cột nào lụng bại đi, bằng không lục lâm đại loạn." Người kia gật đầu đồng ý. Phật Long lại hỏi tiếp: "Nghe nói thằng Phổ Hiền đã khai mở được hộ pháp Ganet hả?" "Cũng nhờ anh tìm thầy chỉ dạy mà con em nó thành tài sớm. Phật Long cười khà. Có gì đâu. Vậy sao có lẽ Tăng gia sẽ để qua chi tộc của em gánh vác? Thằng Hiền là tương lai của Tăng gia. Con trong nhà anh nó mềm yếu cảm tính. Với những người chủ trì đại cuộc như Tăng gia chúng ta, quả thật không thích hợp chút nào. Tăng Phật Long đốt thuốc, kéo một hơi rồi nói tiếp. Lục Lâm căm ghét Tăng gia, tiếng xấu gì cũng đổ về cho chúng ta. Cũng chỉ vì bọn chúng ganh ghét cái địa vị của gia tộc ta mà thôi. Không cần so đo với chúng, cứ làm những việc mà chúng ta cần phải làm thôi. Đẹp trên xe như người mất hồn, xác của anh nó được đặt ở một xe riêng. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngay sáng ngày mai. Phật Long quả thực coi thằng Đẹp như cháu trong nhà, dặn người ở chăm lo quần áo, tắm rửa cho nó. Tối đó, cả nhà họ Tăng đang ngủ ngon thì chợt nghe tiếng Đẹp hét lên. Mọi người tất tả đi tới coi có chuyện gì, thì đã thấy Đẹp đứng ở ngạch cửa. Mình nó đầy máu, bước đi trung trung tới trước mặt Tăng Phật Long. Một tay nó cầm con dao cán vàng, tay còn lại cầm của quý. Phật Long mỉm môi. Tại sao con lại tự quỷ hoại bản thân của con như vậy? Con định nối gót theo anh của con hay sao? Đẹp trắng kiềm nước mắt rồi nói. Lakshmi hiện thân trong con. Con phải dùng sức mạnh của Lakshmi để mà trả thù. Phật Long không tin được rằng lời nói này thốt ra từ miệng của một thằng nhóc 6 tuổi. Ông ta đoán được rằng từ lúc về với Tăng gia, có thể hồn phách của Ngọc Thanh đã bị thu về đảo Độc Mộc, nên Lakshmi cũng từ đó tách ra mà hiện thân trong người thằng Đẹp, bắt nó phải tự thiến đi để phụng sự nữ thần. Nó cứ trung trung quỳ xuống vì đau đớn. Nó nói: con chỉ còn cách này. Lakshmi nói ngày nào con khỉ cuối cùng còn sống trên vàng ngựa đen, ngày đó Lakshmi còn có thể lưu giữ hồn của mẹ và anh con. Con sẽ tới gặp Lakshmi, siêu sinh cho họ. Tăng Phật Long hết sức bất ngờ trước hành động này, chỉ còn biết ôm nó vào lòng, dỗ dài an ủi. Đẹp à, nếu đó là con đường con chọn, vậy thì hãy trở thành kẻ mạnh nhất, phục hưng lại gia tộc của con một lần nữa. Từ nay về sau, ta sẽ gọi con là Cao Hưng, Lê Cao Hưng. Và ngày Lê Cao Hưng quay lại, anh ta tàn sát 1/5 người của Lê gia, là những kẻ đẩy mẹ con anh vào cảnh khốn cùng. Có được sức mạnh của Lakshmi và hậu thuẫn của Tăng Phật Long, Cao Hưng toàn quyền và củng cố được vị thế của mình tại Lê gia từ khi chỉ 10 tuổi. Tuy nhiên, khi 15 tuổi, Cao Hưng lại mắc một căn bệnh quái ác là mất ngủ, có khi cả tuần lễ chẳng chợp mắt được phút nào. Trong những người còn được giữ lại sau cuộc thanh trừng ngày trước, có một nhân vật tên là Nico Võ, được gọi là quân sư của quân sư. Sau nhiều lần trị tai, cuối cùng Nico Võ thuyết phục được Cao Hưng sang châu Âu điều trị. Trời Âu rộng như vậy, đâu khó gì tìm được một thầy thuốc giỏi. Với lại, Nico Võ từ nhỏ sống tại Pháp, vì lấy một doanh nhân gốc Việt có họ Võ nên mới theo họ chồng. Nico giống là người của Lê gia, có sẵn giao thiệp bên đó càng dễ bề kiếm người. Mọi chuyện ở Lê gia cứ giao lại cho Nico. Cao Hưng đi rồi, Nico Võ lập ra kế hoạch tuồn cổ vật về Việt Nam. Song song đó, lệnh cho Lê Minh Tiến dẫn Lê Ngọc Chào cùng tứ đại thiên vương săn vỏ bọc Định Hải Châu ở đảo Sương Mù. Một bên lo kiếm tiền, một bên lo kiềm hãm thế lực của Trần gia, Nico Võ tưởng đâu đã hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, Ngờ đâu kế hoạch thất bại thảm hại. Lúc ấy Cao Hưng vừa về nước, căn bệnh cũng đã thuyên giảm, sợ rằng sẽ bị quở trách. Nên cô Võ dùng uy tín của việc chữa trị vừa rồi lại tiếp tục trị tai Cao Hưng. Tuổi trẻ giống bồng bột, Cao Hưng nghe truyền thuyết về Lakshmi thì bừng tỉnh, quyết tâm vào thiên ngục. Mục đích là dùng năng lực của Lakshmi để siêu thoát cho mẹ và anh trai. Trải qua muôn trùng hiểm nguy, phải chỉ đạo đám mafia đầu đất, cuối cùng vận may cũng mỉm cười với thằng nhỏ tội nghiệp năm xưa. Có người đem ngung khoan đến cho Cao Hưng, anh chẳng do dự mà nhảy tới, nuốt lấy kẻ nắm giữ thiên ngục. Đứng trên miệng giếng, nhìn những vị thần huyền ảo bay trên nền trời, Cao Hưng chỉ mong thấy được bóng dáng của Lakshmi. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thần đâu. Đến khi hóa điên, mở mắt ra, đã thấy bị thiên hổ đấm cho vỡ bụng rồi. Cao Hưng muốn gào lên, nhưng sức lực còn đâu mà gào. Tại sao? Tại sao Lakshmi không xuất hiện ra? Có rất nhiều vị thần bay ra kia mà. Cũng phải thôi, con khỉ của Nguyễn Gia đã chết, thứ cuối cùng đại diện cho Nguyễn Gia cũng bị chính cái tên thiên hổ này giết chết mất. Con khỉ chết rồi, linh hồn của Lakshmi đâu có về thiên ngục được. Cao Hưng đau đớn quỵ xuống, khi tắt thở vẫn còn nghe cái tên thiên hổ nói đạo lý gì đó. Về phần ông Sơn, giờ đây đã mang tên Nam Cu Le. Cái đêm ông ta đi theo linh hồn con gái tại đảo Sương Mù, đã lững thững bước trên mỏm đá hoa sen. Có một con nhàn biển thượng đã đậu sẵn ở đó. Ông ta lấy giấy viết ra, ghi mấy chữ: Lục Lâm đã đến nơi. 99% là đảo Sương Mù sẽ bị nhấn chìm. Chuẩn bị bước tiếp theo. Con chim bay đi. Nam Cu Le ngồi xuống hút thuốc. Kế bên bộ xương có y phục như của con gái ông, ngậm ngùi mà nói: Con gái à, giờ con đang ở đâu? Bà sẽ không để con ra đi hoang uổng đâu.